Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1260. Tạo hóa lão tổ, bị Đại La Hắc Liên hoàn toàn khống chế, La Tinh Hà bốn người không còn thấy cái gì do dự tình cảm. Bốn người giữa triển khai tối cường đại thế công, hướng Vương Hải cùng Khương Hòa ái công tới. Quanh thân quấn vòng quanh trăm đầu kinh khủng ma long, Mộc Ôn Thư hai con ngươi hắc quang tăng vọt, vốn là nhục thân cự bá hắn, trải qua Đại La Hắc Liên sửa đổi, một thân chân long đạo văn toàn bộ hóa thành ma long đạo văn. Lực lượng bằng tăng thập bội có dư, hướng về phía Vương Hải đấm ra một quyền, long ngâm tiếng gầm gừ chỉnh thính nhức óc, trăm đầu ma long cao giọng giống giận. Phong hỏa hơi thở hóa thành phần thiên thế, cùng Mộc Ôn Thư quyền kính dung hợp thành vẫn thạch như vậy cự đại hỏa cầu. Hướng Vương Hải đập tới, hủy thiên diệt địa như vậy kinh khủng công kích hạ xuống. Vương Hải cũng biết bây giờ không phải là hạ thủ lưu tình lúc. Trong tay dung phiến đột nhiên lúc này hóa thành một cái ngọc chất bút lông. Tiện tay rạch một cái. Vạn đạo giang hà lao nhanh mà xuống, tạo thành một đạo thủy mạc ngăn cản Mộc Ôn Thư trọng quyền. Trong tay mười mấy mai chiếm đoạt hết thảy đáng sợ lỗ đen. Hai tay La Tinh Hà chắp tay, trong lòng bàn tay lỗ đen lẫn nhau va chạm chiếm đoạt. Dần dần hóa thành nhất phương phai mờ hết thảy màu đen viên hoàn. Đại diệt tinh hoàn, một trường đánh ra này đáng sợ lỗ đen tinh hoàn. La Tinh Hà thầm vận thần thông, bất quá lớn cỡ bàn tay tiểu tinh hoàn trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Trong chớp mắt liền cắn nuốt vạn dặm đại địa, hơn nữa vẫn còn ở lấy đáng sợ tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cái trán nhỏ xuống rồi mồ hôi hột, Vương Hải một tay duy trì thủy mạc ngăn cản Mộc Ôn Thư đòn nghiêm trọng. Một tay vô căn cứ rạch một cái. Một đạo thời gian mạch tự nhiên đi xuống, hóa thành nhất phương sơn loan nặng nề đặt ở La Tinh Hà đại diệt tinh hoàn trên. Vũ Ngọc bích lực, trụ quang lực khắc chế lẫn nhau, đại diệt tinh hoàn nhất thời bị vững vàng đóng vào chính mình trong không gian. Không cách nào tiếp tục khuếch trương, sinh tử chi khí tràn ngập, Thẩm Sơn tung bay tóc dài chậm rãi biến thành nửa đen 50. Phía sau hai tôn thần bí hư ảnh từ từ hiện lên. Một tôn sinh chi thần đề, một tôn tử chi thần đề. Này hai tôn thần để trong tay chung nhau nắm nửa đoạn hình thù kỳ lạ vật kiện. Phía trên hạ viên thật giống như thứ nào đó chìa khóa. Sinh tử biết rõ phương pháp. Chợt hét lớn, Thẩm Sơn trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn tiết ra. Đôn đốc phía sau hai tôn thần để cầm trong tay hình thù kỳ lạ vật kiện đụng vào nhau. Mờ mịt lúc này, một cổ giới hồ vu thời khắc sinh tử hoảng sợ khí tức chậm chạp chảy xuôi. Tin đồn, thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi. Sống tâm, hiền với thân, đối với tử vong sợ hãi, là sinh linh tự sinh ra lúc, liền cắm rễ cùng sâu trong đáy lòng. Cho dù là kim tiên đại tôn, cũng có ứng kiếp vẫn lạc lúc, ngoại trừ vĩnh hằng tồn tại thánh nhân bên ngoài, cho dù là chuẩn thánh cũng sẽ diệt vong biến mất. Sinh tử thánh địa tối đại đạo pháp, đó là lấy trí thuần sinh tử đại đạo cái búng sinh linh đáy lòng đối với thời khắc sinh tử đại kinh. Khủng sợ hãi, cửa này đạo pháp hoàn toàn tác dụng với sinh linh tâm linh. Không cách nào phòng ngự cũng không cách nào phá giải. Chỉ cần không có né tránh chúng chiêu này, sẽ vĩnh hằng trầm luân ở thời khắc sinh tử trong sự sợ hãi. Cũng không còn cách nào siêu thoát. Giờ phút này Vương Hải bị Mộc Ôn Thư cùng La Tinh Hà kềm chế. Muốn né tránh Thẩm Sơn một kích này, cơ hồ vô vọng, mắt thấy kia hai tôn thần để mở ra thời khắc sinh tử đại kinh khủng. Kia thời khắc sinh tử đại kinh khủng chậm rãi đưa ra một cây màu xám mù mịt ngón tay hướng Vương Hải mi tâm điểm tới. Nhị gia cứu ta. Thời khắc mấu chốt, Vương Hải khàn cả giọng một tiếng hô to. sau lưng Ngang Hồng buộc lên một cái dê trong túi da đột nhiên tóe ra nhức mắt kim quang. Đầu đội mũ mềm, trong miệng ngậm một cây mắt to túi, mắt lim dim buồn ngủ một lão đầu, vặn eo bẻ cổ vuốt con mắt. Nhị gia, mau tỉnh lại a, mắt thấy lão đầu hay lại là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Vương Hải mặt cũng sắp xanh biếc, liền vội vàng cao giọng hô to. Ồn ào gì thế, nhị gia ta lật duỗi người một cái, bất mãn hướng về phía Vương Hải lăng nhục đến. Lão đầu quay đầu vừa định tiếp tục duỗi người một cái, có thể một chục mắt liền thấy, vậy cùng màu xám mù mịt ngón tay, ta chích cái ai ya, phải chết hay. Trong nháy mắt trừng lớn con mắt, lão đầu một cái bắt lại trong miệng nó điếu, hướng về phía tay kia chỉ nặng nề gõ xuống đi. Hí, bị lão đầu nó điếu vừa kéo, kia tràn ngập trong sương mù nhất thời truyền ra một tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Ngón tay cũng nhanh chóng thu về, đạo pháp bị phá, Thẩm Sơn há miệng phun ra một đạo máu tươi, trực tiếp nhắm mắt ngã trên đất. Tạo hóa lão tổ, ngươi quả nhiên không có chết. Nhìn kia ngậm thuốc lá túi nồi cộp cộp phun vòng khói thuốc lão đầu, Khương Hòa ái thần sắc kinh ngạc, một lời nói ra lão thân phận của đầu. Tạo hóa lão tổ, tạo hóa tông khai tông tổ sư, năm đó bằng vào một tay tạo hóa diệu pháp, với man hoang chi địa từng bước một thành lập được bây giờ rồi lệnh vạn người nhìn chăm chú tạo hóa tông. Nhưng là ở tạo hóa tông trở thành chính đạo đại tông môn sau trăm năm thời gian, tạo hóa lão tổ đột nhiên tin tức hoàn toàn không có. Không lâu lắm liền truyền ra đem tọa hóa qua đời tin tức. Bất quá đối với tạo hóa lão tổ vẫn lạc, rất nhiều người cũng cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì vị lão tổ này cảnh giới đã đạt tới kim tiên chi cảnh, hơn nữa bản thân cũng không có ám tật trọng thương, làm sao có thể trăm năm giữa liền vội vã ly thế đây. Sau đó cũng truyền ra rất nhiều tin đồn, nói là tạo hóa lão tổ trong lòng biết chính mình tồn tại, đối với chính đạo rất nhiều thế lực lớn mà nói đều là một cái trở ngại. Những thứ này thế lực lớn vì thân mình lợi ích, nhất định sẽ dần dần liên hợp lại, gạt bỏ chèn ép tạo hóa tông, vì cho tạo hóa tông một cái tốt hơn phát triển hoàn cảnh. Tạo hóa lão tổ mới đối ngoại thả ra chính mình vẫn lạc tọa hóa tin tức, để cho những người này yên tâm, không hề nhằm vào tạo hóa tông. Ngươi nha đầu này, lại nhận biết lão đầu tử. Liếc mắt một cái Khương Hòa ái, tạo hóa lão tổ mắt lộ ra một tia thú vị. Dù sao hắn thật sự ở niên đại đó, khoảng cách bây giờ đã rất xa xưa rồi, cái này tiểu nha đầu lại liếc mắt là có thể nhận ra mình, thật sự là kỳ quái. Nhị gia, nàng là đời kế tiếp Trường Thanh Vương, giải trừ nhiên mi chi cấp. Vương Hải thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cấp tạo hóa lão tổ giải thích. Há, nguyên lai là Trường Thanh Vương nhất mạch, không trách biết nhiều như vậy. Tiểu nha đầu, ngươi là đời thứ mấy Trường Thanh Vương a? Gật đầu một cái, tạo hóa lão tổ rõ ràng, Trường Thanh Vương nhất mạch đều là đơn truyền đệ tử, bọn họ kiến thức trí nhớ đều là đời đời tương truyền. Này tiểu nha đầu mặc dù còn không có thừa kế Trường Thanh Vương vị trí, nhưng là một phần trí nhớ truyền thừa khẳng định đã đón nhận. Bẩm tiền bối, gia sư là thứ 20 đệ tam Trường Thanh Vương, tạo hóa lão tổ là phi thường cổ xưa tồn tại, cơ hồ có thể truy tố đến trước thập đại Trường Thanh Vương thời kỳ đó. Ừ, nơi này thập phần kiềm chế, lão đầu tử ta đều có thể cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tiểu hải tử, ngươi lần này có thể có điểm tham công mạo tiến, nhìn quanh một vòng bốn phía. Sắc mặt của tạo hóa lão tổ mang theo mấy phần nặng nề. Lão tổ giáo huấn là, lần này là ta cân nhắc không chu toàn, vốn chỉ muốn có lão tổ bảo vệ, hẳn nguy hiểm không lớn, thật không nghĩ đến sự tình lại phát triển đến trình độ này. Mặt đầy cười khổ, Vương Hải quả thực cũng không nghĩ đến sự tình lại sẽ chuyển tiếp đột ngột trở nên ác liệt như vậy. Nếu như không phải là tạo hóa lão tổ kịp thời xuất hiện, trên đầu của hắn bây giờ phòng trừng cũng đỡ lấy một đóa hắc liên rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.